Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English bài 177. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Bài học hôm nay bắt đầu bằng mẫu đàm thoại giữa ông Chapman và ông Blake. Ông Chapman hỏi ông Blake về sách hướng dẫn cách sử dụng người máy tự động và chuyên viên kỹ thuật. Mr. Chapman asked Mr. Blake about the service manuals and the technicians. Tại ôn lại câu to get right down to business, nghĩa là bắt tay ngay vào công việc. Và động từ finalize trong câu I'd like to finalize things before I leave. Tôi muốn thông qua lần cuối mọi chuyện trước khi về. Tôi muốn kết thúc mọi chuyện trước khi đi về. Và quý vị sẽ nghe nhóm chữ my understanding is that. My understanding is that. Theo chỗ tôi hiểu thì. Và chữ actually. Actually nghĩa là đúng ra. Is that correct? Is that right? Như vậy có đúng không? Và câu most businesses use English to communicate on the internet. Most businesses use English to communicate on the internet. Phần lớn các cơ sở thương mại dùng Anh ngữ để truyền đạt trên liên mạng internet. Dialogue. Well, I know that you're getting ready to return to Beijing, so we should get right down to business. Good. I'd like to finalize things before I leave. My understanding is that the English service manuals will be ready in 3 weeks. Actually, we'll have them for you in 2. Excellent. And Dave said that you could send some English-speaking technicians to train our engineers. Is that correct? Yes, that's right. Trong phần tới, ta nghe cách nói cùng một ý bằng hai cách. Thí dụ, the manuals will be ready in 3 weeks. Chúng ta có thể nói hai cách. My understanding is that the manuals will be ready in 3 weeks. Hay là, the manuals will be ready in 3 weeks. Is that right? Có đúng thế không? Có hai cách. Ta có thể dùng câu, my understanding is that, rồi tới câu chính. Hay ta nói câu chính trước, và tiếp theo là, is that right? Hay là, is that correct? Xin mời quý vị nghe và thực tập. Variations. Listen to these variations. My understanding is that the manuals will be ready in 3 weeks. The manuals will be ready in 3 weeks. Is that right? We'll have them for you in 2 weeks. They'll be ready in 2 weeks. Trong phần phỏng vấn sắp tới, cô Elizabeth hỏi ông Chapman về ấn tượng đầu tiên của ông thế nào đối với ông Blake. Ấn tượng, tiếng Anh gọi là impression. I-M-P-R-E-S-S-I-O-N. Cô hỏi, Mr. Chapman, what was your first impression of Mr. Blake? Phải tóm lại, chữ impression có nghĩa là ấn tượng hay là cảm tưởng. Và câu trả lời, I was very impressed. Impressed. I-M-P-R-E-S-S-E-D. I was very impressed. Tôi có cảm tưởng rất tốt về ông ta. I felt that we could do business together. Tôi cảm thấy chúng tôi có thể kinh doanh với nhau. I'm a very direct person. I'm a very direct person. Tôi là người rất thẳng, không quanh co. Similar là tương tự. S-I-M-I-L-A-R. Tương tự. He knew his products very well, even the details. He knew his products very well, even the details. Ông ta biết rất kỹ về sản phẩm của ông ta, ngay cả đến những chi tiết ông cũng biết. Và câu, he understood our concerns. Ông hiểu rõ những mối quan ngại của chúng tôi. Xin mời quý vị nghe phần 3 của bài học. Interview. Mr. Chapman, what was your first impression of Mr. Blake? I was very impressed. I felt that we could do business together. Why was that? Well, I'm a very direct person. I like to get down to business. And you felt that Mr. Blake was similar? Yes. He knew his products very well, even the details, and he understood our concerns. I see. Mr. Chapman, thank you for talking to us today. Thank you, Elizabeth. Trong phần Language Focus, ta luyện nghe hiểu. Quý vị nghe một câu hỏi, rồi nghe tiếp một mẫu đàm thoại trong đó có câu trả lời. Sau khi nghe câu hỏi lặp lại lần nữa, quý vị trả lời. Và khi nghe câu trả lời đúng, quý vị lặp lại. Trước hết ôn lại mấy chữ. Deliver, D-E-L-I-V-E-R, giao hàng. On time, là đúng hẹn. Is Mr. Blake prepared to deliver the service manuals on time? Is Mr. Blake prepared to deliver the service manuals on time? Ông Blake có sẵn sàng giao những sách hướng dẫn đúng hẹn không? Actually, we'll have them for you in two. Thực ra, chúng tôi có thể giao cho ông trong vòng 2 tuần nữa. Xin mời quý vị nghe và thực tập. Questions. Listen to the question, then listen to the dialogue. Is Mr. Blake prepared to deliver the service manuals on time? Well, I know that you're getting ready to return to Beijing, so we should get right down to business. Good. I'd like to finalize things before I leave. My understanding is that the English service manuals will be ready in 3 weeks. Actually, we'll have them for you in 2. Excellent. Is Mr. Blake prepared to deliver the service manuals on time? Yes, he is. The manuals will be ready in 2 weeks. Phần mách giúp văn hóa Culture Tips trả lời câu hỏi: Has English really become the international language for business? Has English really become the international language for business? Có thật là tiếng Anh đã thành thứ ngôn ngữ quốc tế trong khi giao dịch thương mại không? Chữ international có nghĩa là quốc tế. Chữ popular, P-O-P-U-L-A-R, popular là phổ thông. International language, ngôn ngữ quốc tế. Quý vị nghe lại câu. English has become an international language. Tiếng Anh trở thành một sinh ngữ quốc tế. Even if là dù là, dẫu là. Even if you can't speak English well, you need to be able to read it. Even if you can't speak English well, you need to be able to read it. Dẫu là bạn không nói được tiếng Anh thông thạo, thì bạn cũng cần biết đọc và hiểu tiếng Anh. You need to include documentation with your products. Bạn phải gửi thêm tài liệu theo sản phẩm của hãng mình. Chữ increase, I-N-C-R-E-A-S-E, increase là sự gia tăng. Increasingly, trạng tử có nghĩa là mỗi ngày một tăng, càng ngày càng tăng. Exports là sự xuất cảng. Imports, sự nhập cảng. Corporation là hãng hay là tổ hợp thương mại. All over the world là khắp thế giới. Ôn lại. Documentation, D-O-C-U-M-E-N-T-A-T-I-O-N, documentation, tài liệu dẫn chứng. Practical, có tính cách thực tế. Standard, là chuẩn hay là tiêu chuẩn. To become independent on, phải nhờ vào, phải phụ thuộc vào. Email, nghĩa là điện thư. Internet, là liên mạng. Journal, J-O-U-R, N-A-L, journal, là một tạp chí chuyên ngành. Scientific, thuộc về khoa học. S-C-I-E-N-T-I-F-I-C, scientific, thuộc về khoa học. To keep up, to try to do well, gắng để thành công như người khác. Thí dụ như trong câu, if you want to keep up in business, you need to read English. If you want to keep up in business, you need to read English. Nếu muốn theo kịp đà phát triển trong thương trường, bạn cần đọc và hiểu tiếng Anh. I'm having trouble keeping up with the rest of the class. Tôi gặp trở ngại khi cố theo cho kịp các bạn trong lớp. Động từ to export là xuất cảng. Danh từ export nhấn mạnh phần đầu. Tương tự, động từ to import nhập cảng. Danh từ import sự nhập cảng. A face-to-face meeting là một buổi gặp mặt trực tiếp, gặp tận mặt. The dominant language of the internet is English. The dominant language of the internet is English. Ngôn ngữ chính của liên mạng internet là tiếng Anh. Dominant là có ảnh hưởng lớn, quan trọng hơn, có ưu thế hơn. Xin mời quý vị nghe phần 5 của bài học. Culture tips. Welcome once again to Culture Tips with Gary Angleton. Today's question is, has English really become the international language for business? Well, that's a difficult question. Why is that? In face-to-face business meetings, many different languages are used. But for business writing, English is the most popular language. Even if you can't speak English well, you need to be able to read it. Why do you think that's true? One reason is an increase in exports. Today, most large corporations export their products all over the world. You have to include documentation with your products. And it's not practical to translate this information into every language. So English has become standard. Yes. In addition, businesses have become increasingly dependent on email and the Internet. And the dominant language of the Internet is English. Finally, most of the important scientific and business journals are in English. If you want to keep up in business, you need to read English. Thank you, Gary. My pleasure. Sau đây, quý vị ôn lại mấy câu trong đoạn vừa nghe. In face-to-face business meetings, many different languages are used. Quý vị nghe lại. In face-to-face business meetings, many different languages are used. Trong các buổi gặp mặt thương mại trực tiếp, người ta dùng nhiều thứ tiếng. Câu thứ hai. Today, most large corporations export their products all over the world. Ngày nay, phần lớn các công ty xuất cảng các sản phẩm của họ khắp nơi trên thế giới. Câu số 3. In addition, businesses have become increasingly dependent on email and the Internet. In addition, businesses have become increasingly dependent on email and the Internet. Hơn nữa, thương mại càng ngày càng trở nên phụ thuộc vào điện thư và liên mạng. Finally, most of the important scientific and business journals are in English. Quý vị nghe lại. Finally, most of the important scientific and business journals are in English. Sau hết, phần lớn các tạp chí quan trọng về khoa học và thương mại được viết bằng tiếng Anh. Xin mời quý vị nghe lại. Culture tips. Welcome once again to Culture Tips with Gary Angleton. Today's question is, has English really become the international language for business? Well, that's a difficult question. Why is that? In face-to-face business meetings, many different languages are used. But for business writing, English is the most popular language. Even if you can't speak English well, you need to be able to read it. Why do you think that's true? One reason is an increase in exports. Today, most large corporations export their products all over the world. You have to include documentation with your products. And it's not practical to translate this information into every language. So English has become standard. Yes. In addition, businesses have become increasingly dependent on email and the Internet. And the dominant language of the Internet is English. Finally, most of the important scientific and business journals are in English. If you want to keep up in business, you need to read English. Thank you, Gary. My pleasure. Quý vị vừa học xong bài 177 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.